Chương 1372, đệ đệ là nhân vật phản diện 69. Đan Đạo Tông đến Nam Điền Quỷ Quốc dựa theo Từ Phượng Sinh phi hành pháp bảo tốc độ tính, ít nhất cần 5 ngày lộ trình. Bất quá Từ Phượng Sinh lo lắng đệ tử, dọc theo đường đi đều đang liều mạng gia tốc. Phi hành pháp bảo bay 1 mét cũng là muốn hao phí linh khí, bay càng nhanh, linh khí hao phí càng lớn. Bởi vậy người bình thường xuất hành đều là dùng tương đối chậm rãi tốc độ, tuy rằng chậm một chút, lại có thể tiết kiệm linh thạch. Bất quá lúc này Từ Phượng Sinh chỉ cầu tốc độ nhanh, không cầu tỉnh, thậm chí vì tốc độ rất nhanh, hắn hướng phi hành pháp bảo trong dùng đều là cực phẩm linh thạch. Như vậy gắng sức đuổi theo, 5 ngày lộ trình sinh sinh bị ngắn lại thành 2 ngày đã đến địa phương, may mắn tất cả mọi người là độ kiếp kỳ, chính là Nhược Dương cũng là xuất khiếu kỳ, tốc độ nhanh vậy cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Phi thuyền dừng lại tại Nam Điền Quỷ Quốc trên không, nhìn xuống chính là Nam Điền Quỷ Quốc nơi ở, toàn bộ Nam Điền Quỷ Quốc hoàn toàn bị bao phủ tại một mảnh hắc vụ bên trong, mắt thấy vô biên vô hạn tất cả đều là hắc vụ. Nơi này đã từng là một cái thật lớn phàm nhân quốc gia, vạn quốc đến hướng, cường thịnh phồn hoa, nay lại biến thành quỷ vực, không có một ngọn cỏ, sinh linh hoàn toàn không có. Chỉ còn lại không cam lòng chết đi ác quỷ hoan hồn ở trong đó ngày đêm kêu rên đi lại, cũng không đoạn tuyệt đề cao ra từng đống quỷ yêu đến. Toàn bộ Nam Điền Quỷ Quốc bị một cái cực lớn kết giới bao quanh, kết giới duy nhất lối vào, có bách ru minh tu sĩ canh chừng. Nam Điền Quỷ Quốc chung quanh mặc dù không có âm trướng không khí, lại linh khí thưa thớt, âm khí nồng đậm, tuyệt không thích hợp tu sĩ tu luyện. Mà bách ru minh đệ tử đều là quỷ tu, có thể dùng âm khí tu luyện, vì vậy Nam Điền Quỷ Quốc trông coi luôn đều là do bách ru minh đến phụ trách. Tiến vào Nam Thiên Quỷ Quốc cũng không cần kiểm tra, trông coi tu sĩ chỉ phụ trách xem xét từ Nam Điền Quỷ Quốc ra tới tu sĩ, chủ yếu là tránh cho những người này sẽ bị quỷ yêu cùng bên trong ác quỷ nhập thân trốn ra. Nhiếp song song bọn người vừa nhìn chính là đại tu sĩ, trông coi tu sĩ liền nhìn đều không dám nhìn, ngược lại không phải đại tu sĩ có bao nhiêu hung tàn, đây là thực lực dưới áp chế sinh ra phản ứng tự nhiên. Vừa tiến vào kết giới, mọi người thật giống như tiến vào một mảnh vĩnh dạ chi địa, chung quanh toàn bộ hắc ám xuống dưới, nói là thò tay không thấy năm ngón tuyệt không khoa trương. Bên hai nghe được đều là một tia thê lương chói tai quỷ gào thét tiếng, thanh âm kia một tia hướng người trong đầu nhảy. Nhiếp song song nhíu mày, độ kiếp kỳ tu sĩ uy áp nháy mắt tản ra. Cùng lúc đó, Vân Tuyệt cùng Bắc Thần Nhiễm, Cung Tử Vân mấy người cũng đem mình độ kiếp kỳ uy áp tan ra ngoài, chung quanh chọc người phiền lòng quỷ gào thét tiếng nháy mắt biến mất, bên thai rốt cuộc thành tịnh xuống dưới. Độ kiếp kỳ tu sĩ ánh mắt đã có nhìn ban đêm năng lực, được tại đây Nam Điển Quỷ Quốc bên trong lại còn là như phàm nhân giống nhau thấy không rõ gì đó. Liên Nhược Dương cái này trời sinh liền có nhìn ban đêm năng lực ú ảnh miêu đến nơi này, cũng cảm thấy ánh mắt thật không tốt, nó tại Nhiếp song song trong ngực lộ ra đầu nhỏ nhìn chung quanh một lần. Nhược Dương không thích nơi này miêu, sơn đen ma đen vô cùng thoải mái miêu. Nhiếp song song sờ Nhược Dương đầu chấn an nó, thuận tiện đem linh lực vận chuyển tới trên mắt, nháy mắt thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Bọn họ giờ phút này chỗ ở vị trí, hẳn là Nam Điền Quỷ Quốc biên cảnh vị trí. Bởi vì chung quanh rất là trống trải, phía trước lờ mờ có thể nhìn đến tựa hồ có tỏa thành chỉ bóng dáng. Chứ đen, Nam Điền Quỷ Quốc trong còn hết sức lạnh, loại này lạnh không phải bình thường thời tiết rét lạnh, mà là ấm lãnh, kia cổ lãnh khí nhắm thẳng người trong cơ thể nhảy, lạnh không chỗ nào không có. Ngốc hơi chút lâu một chút, liền phát hiện tại đen lạnh bên ngoài còn có một loại làm cho người ta hô hấp đều không trôi chảy hít thở không thông cảm giác, loại này ấm lãnh cùng cảm giác hít thở không thông. Chính là Nam Điền Quỷ Quốc trong không chỗ nào không có âm trướng không khí tạo thành. Từ Phượng Sinh vừa tiến vào Nam Điền Quỷ Quốc liền lấy ra 5 cái túi càn khôn, phân cho Nhiếp song song cùng Vân Tuyệt, Bắc Thần Nhiễm, Cung Tử Vân, tính cả Nhược Dương 4 người một miêu mỗi người có phần. Bên trong này là ta chuẩn bị xong linh thạch, nhượng chư vị dùng đến hấp thu linh khí, nếu dùng không có không cần khách khí, nói thẳng là tốt rồi, ta sẽ cho mọi người bổ sung trên. Từ Phượng Sinh lời này chỉ do khách khí, cái này túi càn khôn bên trong đều là cực phẩm linh thạch, vẫn là ước chừng 200 cái. Cực phẩm linh thạch một cái cũng đủ để cung ứng một cái độ kiếp kỳ tu sĩ một tháng linh khí sử dụng, đây là tại không có lúc nào là không hao tổn linh khí dưới tình huống. Cái này Từ Phượng Sinh vì tìm chính mình ái đồ cũng là xuống huyết bổ liễu, hắn cho này đó cực phẩm linh thạch nhất định là dùng không hết. Mà còn dư lại linh thạch Từ Phượng Sinh cũng không có khả năng sẽ muốn trở về. lúc này mới vừa gia nhập Nam Điền Quỷ Quốc bên cạnh vị trí, còn chưa bắt đầu tìm người từ Phượng Sinh trước hết cho lớn như vậy chỗ tốt, rõ ràng chính là hy vọng mọi người có thể tận tâm một ít, không cần qua loa cho xong. Nhiếp Song Song đem hai cái túi càn khôn trong cực phẩm linh thạch đều để vào Nhược Dương móng vuốt trên càn khôn giới trong. Trong tay nàng cực phẩm linh thạch chồng chất thành núi, chưa bao giờ thiếu cao y đồ vờ tờ na y Nhược Dương hiếp lan tử la sắc mắt to vui thích cọ cọ Nhiếp Song Song lòng bàn tay, hết sức cao hứng ôm một khối cực phẩm linh thạch bắt đầu hấp thụ bên trong linh khí. Bởi vì trước mọi người cố ý phát ra độ kiếp kỳ huy áp, chung quanh ác quỷ cùng quỷ yêu cảm ứng được mấy người tu vi đều tự động tránh né ra ngoài, bởi vậy nửa khắc hơn khắc vẫn là rất thanh tịnh. Nhiếp Song Song thả ra thần thức trước nhìn quét một chút chung quanh. Kết quả thần thức vừa ra đi liền giống như tiến vào một mảnh đậm sệt trong nước, trầm trọng trì trệ. Một bên Bắc Thần Nhiễm tại thả ra thần thức sau cũng nhăn hạ mi, nắm cung tử vân tay, nơi này đối tu sĩ thần thức trở ngại giống như so di vãng chúng ta đến thời điểm mạnh hơn. Vân muội, ngươi cẩn thận một chút, thần thức không cần thả ra quá xa, ta sợ nơi này có thể công kích tu sĩ thần thức cao dài quỷ yêu, của ta thần thức cường đại, từ ta đến xem xét có thể. Cung tử vân cũng nắm chặt Bắc Thần Nhiễm tay, nhuộm ca yên tâm, ta cũng không phải kia tay trói gà không chặt nhu nhược nữ tử, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhuộm ca cũng muốn làm tâm. Vân Tuyệt ôm bảo kiếm, lướt ngang vài bước đứng ở Từ Phượng Sinh bên người, cái này tư thế là bảo vệ ý tứ. Từ Phượng Sinh mặc dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng là sức chiến đấu nhưng ngay cả xuất khiếu kỳ đều so ra kém, thập phần yếu gà. Tuy rằng nơi này chỉ là Nam Điền Quỷ Quốc nhập khẩu, sẽ không có cái gì lợi hại quỷ yêu ác quỷ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Vân Tuyệt cảm thấy vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trong những người này Nhược Dương tu vi yếu nhất, nó thần thức cũng bị áp chế vô cùng tàn nhẫn, loại cảm giác này nhượng Nhược Dương thập phần không vui, nhịn không được đem đầu đỉnh tại Nhiếp Song Song trong lòng bàn tay, cọ tới cọ lui làm nũng. Nhiếp Song Song một tay cho nó thuận mao, một tay từ trong không gian cầm ra hai khối cá khô đặt ở trong lòng bàn tay uy nó. Người được cá khô hương vị, Nhược Dương lập tức thu hồi thần thức, ngoan ngoãn ghé vào Nhiếp Song Song trong lòng bàn tay ăn cá làm. Cá làm là Nhiếp Song Song cố ý tìm vạn vị cư dựa theo Nhược Dương khẩu vị làm theo yêu cầu, bởi vì muốn gấp, Nhiếp Song Song ước chừng bỏ thêm gấp 3 giá, mới để cho vạn vị cư tăng ca làm thêm giờ cho làm ra đến, hương vị siêu tuyệt. Đem Nhược Dương hống đi ăn cái gì, Nhiếp Song Song trong tay nâng Nhược Dương. Bắt đầu một bên dùng thần thức nhìn quét chung quanh nhìn có hay không có Quách Minh Tâm tung tích, một bên đi phía trước thong thả đi lại.